Kiếm tốt quá hà, chương 1194, phá mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất chạy chiếu dạ mà đi tâm tình khoan khoái lần này chúc cơ, đang lúc đó đi đô thành chiếu dạ giết cầu hoàng đế, sau đó tựu đi tới Vương Đỉnh Sơn, từ đây biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Nhân sinh việc vui vậy, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Mặc dù chúc cơ có chút khập khiễng, nhưng có mẫu thân trên trời có linh thiêng phù hộ, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Từ nơi sâu xa, hắn có thể ý thức đến tương lai mình đại đạo chi đồ đem đạt tới một cái cực cao hoàn cảnh, mà bây giờ, bất quá là mới vừa bắt đầu mà thôi. Lầu cao vạn trượng bình địa lên, một tầng lầu một rời gạch bùn. Đến chúc cơ tốc độ cùng hắn luyện khí lúc tự nhiên không thể so sánh với nhau, nhưng hắn tiếp tục cẩn thận. Bởi vì hắn chưa từng có giống giờ khắc này như vậy thanh tỉnh. Vừa mới chúc cơ thành công mang cho hắn ngắn ngủi thiên nhân năng lực nhận biết nhượng hắn rõ ràng minh bạch tương lai khả năng phát sinh trên người mình biến hóa. Hắn kỳ thật cũng không rõ ràng tất cả những thứ này đều là đã phát sinh, cũng hiện thực tồn tại đồ vật, đương nhiên cảm giác rõ ràng, lòng tin 10 phần. Tại Vương Đỉnh Sơn, hắn sẽ bước lên một đầu vũ trụ phi thuyền, đi hướng người hướng tới thượng giới, gia nhập một cái uy chấn vũ trụ thế lực lớn, bắt đầu từ đó hắn như sóng tràn bờ một đời. Đường đi là như vậy rõ ràng, tu chân tuyệt không thể tả. Một đường đi đường, ngày đêm không ngừng, không đủ 10 ngày bên cạnh chạy tới đô thành chiếu dạ, tùy tiện tìm cái không đáng chú ý khách sạn ở lại, hắn còn cần cẩn thận chuẩn bị. Giết cái phàm nhân đối với hắn dạng này chúc được đạo cơ người mà nói không thể so nghiền chết một con kiến càng khó, nhưng vấn đề là cái này phàm nhân thân phận cũng không phổ thông, là thân là hoàng đế, có rất nhiều quân đội hộ vệ, thậm chí còn có tu chân quốc sư tương trợ, không phải có thể trực đảo hoàng long. Phàm nhân quân đội không có uy hiếp nhưng quá nhiều sát sinh đối với hắn tu chân bất lợi, đạo lý này hắn mặc dù là dã tu tán nhân, nhưng đạo thư loạn thất bát tao nhìn nhiều hơn, cái gọi là nhân quả dây dưa hắn cũng là hiểu. Quốc sư tựu có uy hiếp cùng là người trong tu hành, nếu như là luyện khí còn tốt đối phó, nhưng nếu như cùng là trúc cơ đối với hắn mà nói tựu rất nguy hiểm. Bởi vì hắn sơ thành đạo cơ căn cơ bất ổn, trọng yếu nhất chính là còn căn bản không có tiếp xúc trúc cơ các loại chiến đấu thủ đoạn. Quốc sư đến cùng là trúc cơ cái gì tầng thứ, hắn cũng không rõ ràng. Buổi chiều trời tối người yên, Lâu Tiểu Ất trang phục xong xuôi, tính toán đi hoàng cung tìm tòi hư thực, hắn sẽ không đi làm ám sát mẫu thân cùng màu vòng di thù, cần một cái quang minh chính đại thẩm phán phương thức mà không phải lén lén lút lút. Cho nên, chính là dò đường mà thôi, tối thiểu nhất nên biết hoàng đế lâm triều quy luật. Vừa mới cả thúc xong xuôi, còn chưa xuất phát, liền chính nghe ngoài cửa sổ thở dài một tiếng, biết bên ngoài tới tu hành đồng đạo, lại không biết vì sao như vậy tin tức linh mẫn. Trong tay cầm kiếm, cái này cũng là hắn hiện tại coi trọng nhất phương thức chiến đấu, mặc dù giấc mộng của hắn là làm một cái không gì làm không được thuật pháp tinh thâm pháp tu, nhưng bây giờ đây không phải mới vừa bắt đầu sao? Một cái vừa tay thuật pháp còn sẽ không phóng đây. Chúc cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới êm tai kỳ thật liền là một cái có chút cơ tố chất thân thể, nhưng chỉ biết là chém lung tung chém loạn mãng phu. Nhảy ra ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng, một cái bạch mi thọ dâu tiên phong đạo cốt nhưng một mặt nghiêm túc nói người đang lúc viện mà đứng, lặng lặng nhìn một mặt đề phòng hắn, mở miệng nói. Trong lòng không quỷ, sao tới sợ người. Bần đạo độ Âu tử thẹn là đương triều quốc sư tiểu hữu này tới chỉ ý ta đã biết nơi này ta có mấy câu, không biết tiểu hữu có chịu nghe hay không. Lâu Tiểu Ất thu kiếm, đoan trang thi lễ, tiền bối thỉnh giảng, vãn bối sửa tai lắng nghe, độ Âu từ tựu thở dài, cha ngươi, mẹ ngươi cùng thiên đức đế ân ân oán oán ta đã biết. Ăn ngay nói thật ân oán là có, nhưng lại muốn đưa về giết cha giết mẫu mối thù có chút hơi quá. Lâu Tiểu Ất vừa nhíu mày, tiền bối chỉ giáo cho, độ Âu từ chân thành nói, chúng ta người tu hành không đánh lừa dối, có ba điểm ngươi không thể không biết. Thứ nhất thiên đức là đế cùng là hoàng tử lúc thành tựu kia là hai việc khác nhau, tình cảnh bất đồng, hành vi cũng bất đồng, cái gọi là địa vị quyết định suy nghĩ, có quốc gia đại thế ở bên trong, không thể không quan sát. Thứ hai, thiên đức đế cũng không trực tiếp hạ lệnh ra hại lão phu nhân, chính là làm nhục. Phía dưới người làm việc bất lợi đúc thành sai lầm lớn, trong này có thiên đức đế trách nhiệm, nhưng không phải toàn bộ, bởi vì cái này cũng là hắn vô tâm chi thất. Thứ ba, chiếu dạ quốc tu chân giới quy củ kỳ thật cũng là phiến đại lục này quy củ tu phàm không được lẫn nhau nhiễu, càng trọng giới sát. Không phải sinh tử đại thù không thể vọng động sát tâm. Đặc biệt là thiên đức đế trưởng một nước chi an nguy, rất dễ dẫn tới phàm trần rối loạn, máu chảy thành sông, lớn như vậy nhân quả, ngươi cõng không nổi. Có này ba điểm tại ta khuyên tiểu hữu còn là nghĩ thoáng chút đạo đồ làm trọng. Nếu không mấy chục năm gian khổ, một sớm tận giao cũng là đáng tiếc rất. Độ Ầu Tử nói vạn tung bay ở không trung, chậm chậm rời đi. Lâu Tiểu Ất lưu tại trong sân, lẳng lặng đứng lặng thật lâu, rút kiếm ra thử một chút phong mang, khẽ mỉm cười, nhảy lên ra tường cao tự mình tự sự tình. 3 ngày sau, hoàng thành sự tình đã nắm giữ 7-8 phần, hiện tại chỉ còn lại chờ đợi, không có mấy ngày thời gian, hắn chờ được. Ban đêm, trong viện lại có động tĩnh truyền ra, Lâu Tiểu Ất biết là ai, ra đón. Cực khổ tiền bối 5 lần 7 lượt khuyến cáo, vãn bối tâm lĩnh. Độ Âu Từ tự lại thở dài. Đứa ngốc, chuyện gì thù hận thường tại tâm, ngươi không biết con đường tu hành tối kỵ ôm hận sao? Cũng thế ta là tới cáo chi với ngươi, Thiên Đức Đế đã biết mẹ ngươi khó khăn, áy náy bên dưới, nguyện ý minh chiêu thiên hạ truy dạy Thụy Lâu Tư Mã là bên trên đời. Lâu Diêu thị làm nhất phẩm cáo mệnh, màu vòng trung bộc Thụy Trung liệt phu nhân. Có thể đồng ý từ đường, có thể chịu hương hỏa. Cũng ngươi nhị cữu tướng quân phong hào thế tập võng thế. Như vậy điện tế, ngươi còn thỏa mãn. Nhìn Lâu Tiểu Ất trầm mặc không nói, Độ Âu Từ phất tay áo mà đi. Ngươi tự giải quyết cho tốt, qua mấy ngày ta còn sẽ tới tìm ngươi. Liên tục ngày sau, sáng sớm tảng sáng, Lâu Tiểu Ất làm xong chuẩn bị cuối cùng, hôm nay là lớn triều hội, liền là hắn lựa chọn động thủ thời cơ. Đi ra cửa phòng, quả như hắn sở liệu, Độ Âu Từ tự đứng ở trong viện, lúc này không thở dài, mà là thanh sắc câu lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu thiếu quân, tội gì ngu xuẩn mất khôn? Người ta cùng là người trong tu hành, theo lý mà nói không nên bởi vì một tên phàm nhân náo ra tranh chấp, nhưng tu chân giới tự có tu chân giới quy độ. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ngươi chạm Thiên Đức Đế một khắc này, liền là ta chạm ngươi thời điểm. Này tâm minh giám, thiên đạo làm bằng. Nhìn Lâu Tiểu Ất vẫn là trầm mặc không nói, Độ Âu Từ liền có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Suy nghĩ một chút ngươi tu hành vất vả, suy nghĩ một chút ngươi mấy chục năm nỗ lực, suy nghĩ một chút ngươi vô cùng quang minh tiền đồ. Từ nhân đã qua, ta tin tưởng liền là lão phu nhân trên trời có linh thiêng biết ngươi sở tác sở vi cũng tất sẽ không đồng ý. Cái gọi là tu hành chính là muốn minh tiến thối, biết chọn lựa. Ngươi cầm chính mình hàng trăm hàng ngàn năm huy hoàng sinh mệnh đi đổi một cái gần đất xa trời phàm nhân vẻn vẹn bất quá mấy chục năm sinh mệnh, trong này nào có khả năng so sánh. Bừa bãi làm bậy là tu hành tối kỵ, chí giả không lấy. Lại bay ở không trung, sau cùng nói một câu. Lần này lớn triều hội bên trên, Thiên Đức Đế tướng tự ban tội đã chiếu, chỉ rõ thiên hạ đợi lâu phủ chi tội thối vị nhượng chức tại thái tử, từ đây cô đăng khổ Phật cả đời sám hối. Cho tới ngươi, đi con đường nào thỉnh cẩn thận lựa chọn. Cách chương.